Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hệ thống im lặng nửa ngày, rốt cục cũng không thèm để ý đến người mặt dày vô sỉ này, vô luận Hoa Linh Đàm nói cái gì, đều không lên tiếng nữa, vì vậy, tình yêu của cô dành cho Hoa Đàm nở tràn ngập. Cười tủm tỉm cong mắt, Hoa Linh Đàm vuốt ve thân cây của Hoa Yêu Đàm nói. Tiểu Đàm A, hô một câu, lại cảm thấy giống như đang hô mình, đổi cách xưng hô. Tiểu Yêu A, xin chào, hoan nghênh ngươi đến vườn thực vật Sơn Hải, ta là Hoa Linh Đàm. Lá cây run rẩy, giọng nói vui vẻ của thiếu nữ trả lời. Xin chào, trực tiếp gọi tôi là Uber là được rồi, anh tên là Linh Đàm, tôi tên là U Đàm, thật trùng hợp. Hoa Linh Đàm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thật trùng hợp. Yêu Đàm nói, trên người ngươi có một mùi vị rất quen thuộc, làm cho người ta nhịn không được muốn nở hoa. Hoa Linh Đàm cúi đầu nhìn mình, hương vị quen thuộc. Cô ấy muốn nở hoa vì hương vị này, không phải vì sự tồn tại của chính mình. Là cô ấy tự mình đa tình, vô cùng dí dỏm không tiếp tục hỏi, Hoa Linh Đàm không muốn cắt đứt giấc mộng của mình. Ngươi có thể biến thành người không? Cô hỏi, Yêu Đàm lại run rẩy lá cây. Có thể nha, nói xong, một thiếu nữ 28 thân bạch y liền xuất hiện ở trước mặt, đó thật sự là một thiếu nữ thánh khiết lại vô cùng xinh đẹp, trên mặt phảng phất có Phật quang nồng đậm lóng lánh, làm cho nhân sinh không có chút tâm vẩn bẩn nào. Thầm nghĩ đem cô nâng lên trên ghế cao bái lạy. Yêu Đàm nghiêng đầu cười cười, trên người toát ra một cỗ đàn hương tao nhã. Trái tim Hoa Linh Đàm run lên, thật, Phật hệ siêu mỹ nữ a. Yêu Đàm vòng quanh Hoa Linh Đàm một vòng, cẩn thận ngửi ngửi. A, bản thể của ngươi là, thật kỳ lạ, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hoa Linh Đàm một đầu dấu chấm hỏi, cái gì rất kỳ quái. Bất quá Yêu Đàm cũng không nói rõ ràng, chỉ thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh nói. Ta cảm giác được hương vị Tề ca ca, hắn ở chỗ này. Có phải Tề chi không? Hoa Yêu Đàm chuyển mắt, thân thể nhoáng lên một cái, tại chỗ xuất hiện một gốc thực vật thấp bé, trên thực vật treo một nụ hoa trắng tinh. Cô nhảy nhót trước mặt Hoa Linh Đàm hai cái, hỏi. Ta như vậy còn có thể nhìn ra là Hoa Yêu Đàm sao? Hoa Linh Đàm không biết cô muốn làm gì, lắc lắc. Không thể, đây là thực vật gì? Đàm hoa, Tề ca ca thấy ta liền muốn trốn. Ta không thể dùng nguyên mẫu đi gặp hắn, bộ dáng này hắn khẳng định không phát hiện được, hì hì. Hoa Linh Đàm hãn, luôn cảm thấy ấn tượng đầu tiên của nữ nhân Phật hệ hoàn toàn không thấy đâu. Sau khi Yêu Đàm nhảy nhót hai cái, cảm thấy bất tiện, dưới hệ thống dễ đột nhiên có thêm một chậu hoa kiểu dáng cổ xưa, cô đem mình bỏ vào trong chậu hoa, sau đó nhảy nhót ngay cả chậu hoa, nhảy vào trong ngực Hoa Linh Đàm. Trời giáng xuống một chậu đàm hoa, Hoa Linh Đàm tương đối không nói gì ôm cô. Linh Đàm, dẫn ta đi gặp Tề ca ca đi. Yêu Đàm lắc lư Hoa Anh thỉnh cầu. Cảm giác được những ngày tiếp theo của Tề chi sẽ có chút đặc sắc, Hoa Linh Đàm nhịn không được chờ mong. Ôm chậu hoa bước chân nhanh chóng xuống núi. Tối hôm nay, Tề chi bọn họ trở về tầng 3 trung tâm dịch vụ. Hoa Linh Đàm cũng không đi nơi khác, chạy lên lầu 3 rồi đi tới. Càng tới gần lầu 3, Yêu Đàm càng hưng phấn, vặn vẹo thân thể không ngừng lẩm bẩm. Bây giờ bộ dáng của ta đẹp sao? Tề ca ca sẽ không nhận ra ta đi, lát nữa sẽ đem ta đặt ở bên cạnh Tề ca ca a, đã lâu không gặp hắn. Hoa Linh Đàm sắp chịu không nổi sự cằn nhằn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào phòng, ngoại trừ Nhục Đô và Bóng Gỗ không có ở đây, những người khác đều ở đây. Tề chi một mình nằm nghiêng dưới cửa sổ, ban ngày giả bệnh bị vây xem, ứng phó rất nhiều fan quan tâm, nói rất nhiều, hiện tại hắn có chút nóng nảy, phi thường muốn đánh người. Bởi vậy khi nhìn thấy Hoa Linh Đàm xuất hiện, hắn nâng mí mắt lên, há miệng muốn độc miệng hai câu. Nhưng còn chưa nói ra, hắn liền hắt hơi mạnh một cái, bịt mũi hỏi. Ngươi mang cái gì về? Hoa Linh Đàm đặt Hoa Yêu Đàm trên bệ cửa sổ cách hắn không xa nói. À, một chậu hoa đàm, ngươi xem, rất đẹp. Tề chi chừng mắt nhìn chậu hoa kia, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, không nhúc nhích, tựa hồ rất khẩn trương. Hoa Linh Đàm tay còn sờ chậu hoa cảm thụ rõ ràng nhất. Tề chi lại trừng hoa hai mắt, vẫn che mũi hét lên. Đàm hoa sao có thể có mùi khó ngửi như vậy? Đàn hương làm sao có thể khó ngửi? Đó không phải là mùi đại biểu của Phật giáo sao? Tề chi sống ở nơi như vậy, hẳn là sẽ phi thường thích mới đúng. Không ngờ anh ta lại rất ghét. Câu hương vị khó ngửi này tựa hồ kích thích đến Yêu Đàm. Ngay cả đàm hoa cũng không đựng được nữa, trực tiếp biến thành hình người đứng trước mặt Tề chi. Nước mắt tuôn rơi xuống. Tề ca ca ngươi thế nhưng nói ta khó ngửi, ngươi chán ghét ta như vậy. Tề Chi như dị ứng mạnh mẽ lui về phía sau ba trượng, người cơ hồ sắp dán lên tường sau. Thấy bộ dạng này của hắn, Yêu Đàm càng thương tâm, gào khóc lên. Ô ô hoa hoa hoa, những người khác còn không rõ tình huống, nhưng nhìn thấy tiểu cô nương khóc thương tâm như vậy, Tử Thanh nhịn không được tiến lên ôm lấy người. Được rồi, đừng khóc, anh ấy nói đùa. Theo tiếng khóc của Yêu Đàm, mùi đàn hương trên người cô càng thêm nồng đậm, cả không gian đều tràn ngập mùi vị này. Hoa Linh Đàn cảm thấy rất dễ ngửi, luôn cảm thấy mùi vị này có thể làm cho người ta không tự chủ được mà tĩnh lại, thần tư thanh minh. Thế nhưng, tiếng hát hơi của Tề Chi càng kịch liệt hơn, hắn bĩu một tiếng, giống như chịu không nổi trực tiếp nhảy về phía sau, trực tiếp trèo qua cửa sổ chạy trốn. Hoa Linh Đàn thấy rõ, Tề Chi hẳn là dị ứng với loại hương vị này. Tuy rằng không biết một món pháp bảo, vì sao lại dị ứng với hương vị, luôn cảm thấy rất khó tin. Về phần Yêu Đàm, người thích lại dị ứng với hương vị trên người mình, đây thật sự là một chuyện phi thường bi thương. Tề Chi chạy sau đó, Yêu Đàm khóc đến co rút, nước mắt rơi vào trong tức nhưỡng, trong thổ nhưỡng dĩ nhiên nở ra một tầng tiểu hoa tinh tế. Những bông hoa này rất kỳ lạ, giống như sợi nấm rễ, một sợi trong suốt mảnh mai, đỉnh của sợi là một bông hoa trắng rất nhỏ, trông khá kỳ lạ. Tuy nhiên, những bông hoa này tỏa ra mùi gỗ đàn hương. Vỗ vỗ đầu Yêu Đàm, đừng khóc. Hắn rất không thích ứng với mùi đàn hương trên người ngươi, ngươi càng khóc hương vị càng lớn, hắn càng không có khả năng trở về. Yêu Đàm nỉ một cái, nước mắt mông lung nhìn về phía Hoa Linh Đàn. Thật sao, ngươi không thấy hắn vẫn bịt mũi, chính là không thích ứng với hương vị trên người ngươi. Nếu như ngươi có thể khống chế hương vị của mình, nói không chừng có thể tới gần hắn. Khống chế mùi hương của hoa của mình, nhưng không giống như khống chế nọc độc trên người, một là kỹ năng chủ động. Một là kỹ năng bị động. Union dừng lại một lúc và khóc một lần nữa. Tôi không thể kiểm soát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ trán. Nếu không, ngươi ở trên người mình tiếp theo ngăn cách trận pháp, ngăn cách tất cả hương vị. Tôi không biết liệu nó có thể được hay không. Trước mắt Yêu Đàm sáng ngời, tiếp theo lại tối sầm lại. Nhưng ta cũng không tin trận pháp. Cô dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn buông tay với cô. Tu vi ta thấp, cũng không tin trận pháp. Hai người cùng nhìn về phía Tử Thanh. Tử Thanh vội vàng khoát tay áo. Ta chỉ biết vạn yêu chu tiên trận. Mắt thấy nước mắt của Yêu Đàm lại sắp rơi xuống. Hoàng cổ tiến lên, phi thường lớn mật sờ sờ gò má cô nói. Nữ hài tử không cần khóc quá nhiều, để ta thử đi. Yêu Đàm gật gật đầu, cũng không so đo hành động sờ mặt mình của hắn. Ngón tay hoàng cổ hư hư vị trí trước mặt cô, đầu ngón tay hào quang chớp động, vẽ ra hoa văn phồn ảo. Đây là lấy linh lực làm cơ sở, hư không vẽ trận pháp, phi thường tiêu hao tâm thần. Cũng may loại này tiểu trận pháp, tiêu hao không lớn như vậy. Trận pháp ngưng tụ thành, một đạo bạch quang rơi vào trên người Yêu Đàm. Yêu Đàm cúi đầu nhìn mình, tựa hồ không có biến hóa gì. Hoa Linh Đàn tiến đến trên người cô ngửi ngửi, chỉ là vừa rồi mùi vị nồng đậm trong phòng chưa tan, hiện tại cũng không biết có hiệu quả hay không. Nơi này ngửi không ra, ta dẫn ngươi đi nơi khác tìm người xem một chút. Hoa Linh Đàn nói, Yêu Đàm dùng sức gật gật đầu, hướng hoàng cổ cười cười, nụ cười này, lê hoa đái vũ sát rất đẹp, nhưng hoàng cổ chỉ nhìn thoáng qua liền rời tầm mắt. Hoa Linh Đàn nhịn không được muốn cười, mang theo Yêu Đàm rời đi. Trở về tòa nhà văn phòng của Robo trống rỗng. Hoa Linh Đàn đi vào nhìn, phát hiện trong thùng dưới bàn làm việc có một củ cải trắng, cô cười gõ thùng. Là bà hóa thành hình người, còn chưa đứng vững. Liền phát hiện có một tiểu cô nương tiến lại gần, rất sốt ruột nói. Ngươi ngửi ngửi ta, mau ngửi ngửi ta. Robo cho rằng, đây là trường hợp gì? Đó là một tội ác, cô gái vẫn đang thúc giục. Là ba nhìn không ra cô hư thực, trên người cô gái không có yêu khí cũng nhìn không ra nguyên mẫu. Trong cảm giác của hắn chính là một nhân loại bình thường. Một nhân loại như vậy, hắn kinh hãi lui về phía sau một bước, dương mắt nhìn Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn cũng phát hiện không ổn. Lôi kéo Yêu Đàm nói với La Ba. Cô cho ngươi ngửi mùi vị trên người cô. La Ba lúc này mới phản ứng lại, nhưng cũng phi thường khắc chế không đặc biệt tới gần U Đàm, ở cách cô không xa không gần ngửi ngửi, nói. Mùi hương, rất thơm, là đàn hương sao? Yêu Đàm trực tiếp lại khóc lên, thật vô dụng. Hoa Linh Đàn phủ trán, là một cái túi khóc sao? Cô nói, là phòng dính vào, đây là mùi quần áo của anh, qua một thời gian sẽ không còn nữa. Thật sao, thật, Sau đó Yêu Đàm hướng trên người mình thổi một chút gió, lại dùng thanh trần chú, cô lần thứ hai để cho La Ba ngửi thấy chính mình. Lúc này La Ba quyết đoán nói, cái gì cũng không ngửi được, thật sự, La Ba vẻ mặt chân thành lại ngây thơ nói, trận pháp có hiệu quả, Yêu Đàm vui vẻ xoay một vòng, tiếng cười thanh thúy lại dễ nghe như chuông gió. Sau đó, La Ba liền phát hiện, trên vách tường văn phòng mọc ra một bông hoa nho nhỏ, cùng với đóa hoa xuất hiện, một mùi đàn hương lại giống như có như không xuất hiện. Hoa Linh Đàn nhanh tay lẹ mắt kéo Yêu Đàm lại, khắc chế cảm xúc một chút, ngươi xem, cô chỉ vào tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yêu Đàm nhìn thấy, quả nhiên lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt, tươi cười trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều. Vậy sau này ta có phải không thể có cảm xúc hay không? Hoa Linh Đàn đều có chút đồng tình với cô, thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không được. Yêu Mi nói, tôi đã biết từ lâu, tất cả mọi người khuyên tôi như vậy. Hoa Linh Đàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện tình cảm, người khác là nhúng tay không được. Tuy rằng không có hương vị, Yêu Đàm vẫn không dám đi tìm Tề Chi nữa, cô dứt khoát lại biến thành một chậu hoa đàm. La Ba lúc này mới biết, tiểu cô nương này cũng không phải là người bình thường gì. Hiện tại đối với đám đại yêu thỉnh thoảng lấy về của viên trưởng, hắn đều có chút chết lặng. Giám đốc vườn, cái này, Propo chỉ vào những bông hoa trên bàn của mình. Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu. Không cần quản, tùy cô đi. Yêu Đàm xuất hiện đến bây giờ, Hoa Linh Đàn cũng không biết cô làm thế nào để cho mình chuyển vận. Cô mặt dày lại đi hỏi hệ thống. Ngươi nói ta bái cô có ích sao? Hệ thống trầm ngâm nửa ngày nói. Người khác có thể, chờ một chút, có ý gì, là nói ta bái vô dụng. Hoa Linh Đàn có chút bối rối. Lần này hệ thống không trả lời. Này, hệ thống, cậu giải thích rõ ràng à? Hô một lúc lâu cũng không có ai đáp lại. Hoa Linh Đàn nhìn U Đàm, lại nhìn La Ba không biết làm sao, tay chỉ hắn. Hả, ta, La Ba tiến lại gần hỏi. Làm sao vậy, muốn làm gì? Hoa Linh Đàn nói, người bái lại cô, có thể hứa một nguyện vọng, hiện tại muốn đạt thành cái kia nhất. Ha, toàn bộ củ cải của Ropo lại hơi bối rối. Nhưng có lẽ tối nay số lần ngây thơ quá nhiều, hắn quyết định nghe theo lời Hoa Linh Đàn, chắp hai tay với Yêu Đàm hoa bái lại. Trước tiên đừng nói cậu đã hứa nguyện vọng gì, chờ chuyện này nếu thật sự trở thành sự thật, lại nói với ta. À, La Ba gãi gãi đầu, đây không phải là một gốc hoa đàm sao, đàm hoa cũng có thể làm cho người ta thực hiện nguyện vọng sao. Tuy rằng hệ thống nói mình bái Yêu Đàm hoa vô dụng, Hoa Linh Đàn vẫn hướng cô bái lại, hứa một nguyện vọng nho nhỏ. Hy vọng rằng ngày mai vườn thực vật có thể vượt quá 20.000 người. Ngày hôm qua lưu lượng người một ngày đã không ít. Bất quá vẫn thiếu chút nữa mới đến 2 vạn. Bây giờ hai điểm tham quan đã bị phá hủy, có lẽ nhiều du khách sẽ xem xét lại việc có nên đến hay không. Ao có thể xử lý rất nhanh, nhưng dây leo vàng rêu không thể khôi phục nhanh như vậy, còn có hoa mây cũng vậy, hiện tại hoa mây tất cả đều rụng rụng, lá cây ố vàng, chỉ còn lại cây gậy trúc trơ trụi. Mặc dù tất cả đều phải làm giả, nhưng tình trạng mất khách du lịch không thể tránh khỏi. Hoa Linh Đàn trong lòng thở dài một tiếng. Phải mau chóng mở ra điểm tham quan mới. Cũng không thể bắt được một con dê nhổ lông, luôn hỏi hắn muốn đồ, Hoa Linh Đàn cũng có chút ngượng ngùng. Chờ Ngọc Hoa thực vật viên đem nhiều nhục đô đưa tới, bọn họ có thể gia tăng thêm một cái đa nhục đô viên, hiện tại ngược lại có thể cân nhắc một chút mở Lam Thạch Liên Viên. Nhưng vị trí của Lam Thạch Liên Viên rất đặc biệt, chung quanh đều không có mở ra, còn phải quy hoạch lại lộ tuyến một chút, vây quanh. Hơn nửa đêm, cô đang chuẩn bị xắn tay áo lên làm việc, lại đột nhiên nhớ tới mình kỳ thật còn có một đám lao động có thể gọi. Vì thế gửi tin nhắn cho Tề Chi Hoàng cổ còn có Sa Phi Phi, bảo bọn họ tới hỗ trợ. Không bao lâu, ba người cộng thêm hai kỳ lân đi theo góp vui liền vào vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn chống thắt lưng đứng ở một bên chỉ huy. Khu bình nguyên chưa mở này rất lớn, ở giữa có khu thực vật nhiệt đới, khu thực vật sa mạc, khu thực vật mây. Khu thực vật hạt trần, khu nhiều nhục đô, bên cạnh còn có một khu thực vật dược liệu hoang phế, cộng thêm 100 hoa viên. Trong những khu vực này, hoặc là đã hoang phế, hoặc là mọc một đống cây cối không thuộc về khu vực này, rất loạn, muốn sửa sang lại tương đối phiền toái. Các con sông trong vườn cũng đi qua khu vực này, cũng tạo thành một hồ nước lớn, tên rất thơ mộng, được gọi là Hồ Phách Xuyên. Bởi vì hồ nước này rất trong vắt, là hình bầu dục rất lớn, từ trên cao nhìn xuống. Rất giống một khối hổ phách khổng lồ. Trên đảo trong hồ còn có một điểm tham quan nhỏ, gọi là vườn đào nhỏ, từng được du khách gọi là đảo đào hoa, trên đảo Ghen trồng rất nhiều cây đào. Hồ Phách Xuyên tương đối gần bức tường phía bắc, bờ bắc sông là nơi để du khách nghỉ ngơi và ăn uống. Khu vực mở chỉ chiếm một nửa toàn bộ vườn thực vật, Hoa Linh Đàn cũng không biết lúc trước mình lấy dũng khí từ đâu ra, còn chưa sửa sang lại xong đã chính thức khai trương. Cũng có thể là giữa sự sống và cái chết, lá gan sẽ trở nên rất lớn. Kéo lại suy nghĩ của mình, cô chỉ huy một số người dọn dẹp cỏ dại trên đường. Con đường đá ban đầu đã được bao phủ hoàn toàn bởi cỏ dại, sau khi loại bỏ cỏ dại, sau đó đặt lại các phiến đá. Hai bên không cách nào mở cửa với bên ngoài khu vực, lần này không dùng hàng rào chắn, mà là đem bụi cây đã dọn dẹp đều rời tới. Có thể khiến gọi đại yêu làm việc liền sảng khoái, chỉ thấy tề chi thủ vừa nhấc lên, cỏ dại liền khô héo một mảng lớn, tiểu hỏa ở phía sau một ngụm hỏa diễm đi xuống, tất cả cỏ dại héo rũ toàn bộ bị thiêu thành cho tàn, hỏa diễm khống chế tinh diệu, một chút cũng không có ảnh hưởng đến nơi khác. Sau đó tiểu thủy lại một ngụm nước chảy xuống, phiến đá ban đầu còn bẩn thỉu liền trở nên sạch sẽ vô cùng. Ngọn lửa nhỏ một lần nữa đi qua, đất ướt và phiến đá khô. Thung lũng vàng chịu trách nhiệm cấy ghép bụi cây, những bụi cây này giống như chân dài, tự động di chuyển đến vị trí được chỉ định. Xe phi phi tu vi thấp nhất, ở một bên xác định vị trí đào hố làm phụ trợ. Bất quá một giờ đồng hồ, một con đường nhỏ u tĩnh đi tới Lam Thạch Liên Viên liền xuất hiện. Chỉ là bụi cây cao chừng 2 mét chắn ở hai bên đường, thật sự không tính là mỹ quan. Hoa Linh Đàn nâng má suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới căn phòng nhỏ của Tử Thanh. Được coi là một bức tường của cỏ hồng, cao và đẹp, nếu có thể phát triển ở hai bên, là một cảnh đẹp. Để cho mấy người chờ một chút, cô trực tiếp một cái đất trốn về trung tâm dịch vụ. Tìm Tử Thanh đòi hồng thảo hạt giống, sau đó cô lại liếm mặt đi tìm Kim Dịch. Muốn trong một đêm dài hai bên đường, cô cũng không thể làm được, cũng không thể để cho các đại yêu tiêu hao quá nhiều linh lực. Sinh cơ đan chỉ là đan dược bình thường. Lúc trước chính là vì tiên giới bồi dưỡng thực vật làm, trên người Kim Dịch có rất nhiều, lần này hắn lại phi thường hào phóng cho cô hai khỏa. Kim Dịch hào phóng như vậy, Trảm Tiên có chút không cao hứng, trừng mắt nhìn Hoa Linh Đàn, nếu như không phải bên cạnh còn có người, Hoa Linh Đàn đều hoài nghi hôm nay mình còn có thể sống sót đi ra khỏi nơi này hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có thể lấy được sinh cơ đan, bị trừng mắt hai mắt thì thế nào, cho dù đến mắng cô cũng không hề áp lực tiếp nhận. Vui mừng ôm đồ đạc trở lại bên đường, Hoa Linh Đàn đem sinh cơ đan cùng hồng thảo hạt giống đều giao cho Tề Chi. Lần trước trồng hoa mây ngũ sắc hắn đã có kinh nghiệm một lần này chỉ trong chốc lát, bên ngoài bụi cây lại mọc ra một hàng hồng thảo làm cho người ta kinh dị. Bộ dáng hồng thảo thật sự là kỳ lạ trong kỳ, rễ lại cùng lá cây tương tự, đều giống như bánh xe vừa to vừa tròn, phía trên tròn phía dưới tròn, nếu như không phải giữa lá sinh trưởng hoa. Người bên ngoài đều cho rằng đây là đặc biệt trang trí thành hoa giả như vậy. Trồng đầy hồng thảo sau đó, con đường nhỏ này trong nháy mắt tràn ngập thú vị. Đẹp là đẹp, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu cái gì, Hoa Linh Đàn ngẩng đầu nhìn xem. Vì ngăn trở cảnh sắc bên cạnh, bụi cây bố trí cao, hồng thảo cũng cao, cho dù là ban ngày đi ở chỗ này, trừ phi là giữa trưa, trên con đường này nhất định rất u ám. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ mông, lại điên cuồng chạy đi hái không ít hoa mê. Sau đó đem hoa đan sen treo ở trên đỉnh. Ánh sáng của hoa mê hoặc chiếu sáng con đường nhỏ yên tĩnh, làm cho nơi này giống như một thế giới khác bí ẩn và quyến rũ. Hoàn mỹ, vỗ vỗ tay, Hoa Linh Đàn lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chỉ là hồng thảo trực tiếp bại lộ ở ven đường, nếu du khách có tay thiếu hoặc là không có tố chất, vậy những bông hoa này sẽ gặp nạn. Vốn nghĩ ngày mai có thể mở cửa điểm tham quan này, hiện tại xem ra, vẫn phải đợi đến ngày mốt. Chờ nhục đô thống kê xong, đem hồng thảo cùng Lam Thạch Liên cũng tính, đều lắp lên lưới phòng hộ. Tháo biển hiệu nguyên bản của vườn đa nhục đô xuống, một lần nữa viết một tấm biển Lam Thạch Liên Viên treo lên. Lam Thạch Liên cũng không nhúc nhích, vẫn để cho chúng nó duy trì nguyên trạng tự do sinh trưởng hơn trăm năm qua. Mấy người thẳng đến lúc này mới toàn bộ rời đi. Thống kê nhục đô đã kết thúc vào nửa đêm sau đó, cộng với nơi mới mở, tổng cộng gần 20.000 cây cần phải được cài đặt. 2 vạn gốc thực vật tiêu tốn không đến 10 triệu, còn nằm trong phạm vi tiếp nhận. Hoa Linh Đàn đem số liệu giao cho La Ba, La Ba lúc này liền đi liên lạc với công ty. Bởi vì chênh lệch thời gian giữa các tinh cầu khác nhau, hiện giờ có rất nhiều địa phương đều mở cửa 24 giờ, lúc này cũng có thể liên lạc. Công ty lắp đặt lưới ánh sáng bảo vệ không ở trên địa cầu, ở một số khoảng cách rất nghiêu tinh, đối phương nhanh nhất cũng phải chiều mai mới có thể đến. Xử lý xong những chuyện này, Hoa Linh Đàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thời gian còn chưa tới buổi sáng, nếu như là trước kia, cô còn có thể trở về bên hồ bơi cắm vào nghỉ ngơi một chút. Nhưng bây giờ trong ao không có rêu vàng, không có huyền hạnh, đất bên cạnh còn chứa độc tố không thể đi. Mà chỗ ngơ ngác của đám đại yêu tuy tốt, nhưng mỗi lần đi đều không có gì an bình, còn bị trảm tiên trừng, cô thật sự cũng không muốn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, dĩ nhiên không có chỗ nào để đi. Hoa Linh Đàn chắp tay sau lưng, từng bước chuyển về văn phòng. Huyền hạnh tiền bối ở đây trả lại nơi này. Lúc đi ngang qua văn phòng của La Ba, cô nhìn vào trong, La Ba bận rộn xong lại trở về trong thùng hưởng thụ, mà Yêu Đàm cũng vẫn còn ở trên bàn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn bình hoa của Huyền Đường, Hoa Linh Đàn nghĩ, nếu không, mình cũng làm một chậu hoa là được rồi, trên người cô còn có chút tức nhưỡng. Mặc dù không nhiều, nhưng một chút cũng đủ thoải mái. Nói làm thì làm, trong vườn trước kia chỉ còn lại chậu hoa, cô trực tiếp chọn một cái tạo hình đẹp nhất, rất khéo léo, là một chậu hoa sen nhỏ màu trắng. Lắp hơn phân nửa chậu đất, rắc tức nhưỡng vào trong, cô liền ôm trở về văn phòng giám đốc, sau đó đem chậu hoa đặt ở bên cạnh bình hoa của Huyền Đường. Đóng cửa lại, cô nhảy thẳng vào chậu hoa. Một bông hoa màu đen xuất hiện trong chậu hoa trong nháy mắt. Trong hai cái chậu màu trắng là một lớn một nhỏ hai đóa hoa màu đen, hình ảnh này nhìn qua lại có một loại cảm giác hài hòa kỳ ý. Hoa Linh Đàn chuyển đầu đến bên Huyền Đường, nói với hắn một tiếng. Tiền bối chúc ngủ ngon. Huyền Hạnh cũng giật giật lá cây, trở về hai chữ chúc ngủ ngon. Cũng không phải thật sự ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Sáng sớm hôm sau, lại là trời vừa sáng, Hoa Linh Đàn liền hóa thành hình người từ trong chậu hoa xuống. Lại nói chào buổi sáng với Huyền Lang, cô liền phi thường hăng hái đi ra ngoài. Chỉ là người còn chưa đi ra ngoài, lại bị Huyền Lang gọi lại. Phải, tiền bối ngươi bảo ta mang theo ngươi. Hoa Linh Đàn nghe được lời của Huyền Đường, ngẩn người một lát. Nhưng mà, hiện tại không cần diễn trò a, giọng điệu của Huyền Hạnh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng Hoa Linh Đàn không hiểu sao lại nghe ra một chút trêu chọc, nghiêm túc. Không phải ngươi nói xem, muốn thời khắc mang ta ở bên người nhìn. Hoa Linh Đàn lừa gạt một chút, khi đó cô chỉ là đùa giỡn, nói đến lừa gạt những người đó, Huyền Hạnh thế nhưng lại nghiêm túc. Tiền bối, là ngại mang theo ta vướng bận, Huyền Hạnh lại hỏi, lần này trong giọng nói dĩ nhiên có chút ủy khuất nói không nên lời. Hoa Linh Đàn không cách nào tưởng tượng, Huyền Hạnh tiền bối sẽ nói như vậy. Cô vội vàng lắc đầu, một bước tiến lên ôm lấy bình hoa. Không phải không phải, không có không có, làm sao có thể vướng bận chứ, có thể cùng tiền bối cùng nhau, ta cao hứng còn không kịp. Ta chỉ sợ tiền bối cảm thấy ở cùng một chỗ với ta rất nhàm chán. Không, phi thường thú vị, Huyền Hạnh chậm rãi nói. Không biết vì cái gì, Hoa Linh Đàn lại từ trong mấy chữ này, nghe được một chút nghiến răng nghiến lợi. Đại khái là ảo giác đi, nhất định là ảo giác, Huyền Lang đại bà làm sao có thể có nhiều cảm xúc như vậy chứ. Cách chương.